Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 273, ta chênh lệch là mệnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch vừa lái xe lúc, Lê Vi còn đang cúi đầu chơi điện thoại di động. Nhưng là chơi một hồi nàng đã cảm thấy không được bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người mở chậm như vậy làm gì? Ta xe đã hết dầu. Lê Vi một mặt buồn bực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đều mấy phút, mới đi như vậy điểm đường. Cái này không thích hợp a. Giang Tiểu Bạch một mặt chột dạ. Ta không quá biết lái xe. Liền mở chậm một chút tốt, an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiếu ngươi cái này mở pháp, nghĩ về đến nhà, sợ không phải được mở lên một năm. Lê Vi cũng là say. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đây lái nhanh một chút, ngươi được hay không à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử xem đi. Vậy tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch thở sâu khẩu khí, đem chân ga dẫm xuống dưới một điểm. Sau đó liền nghe được ầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng nhà là trở về. Nhưng là quỷ biết Lê Vi xe chảy qua cái gì. Từng đụng qua cây, cọ qua tường. Tuy là mỗi lần đều là vết thương nhẹ, nhưng trên xe Lê Vi đã là một mặt xinh không thể luyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ lái xe uy lực ta rốt cục cảm nhận được. Cái này so với ta ngồi xe cáp treo đều kích thích. Giang Tiểu Bạch, lần tiếp theo lại ngồi ngươi lái xe ta chính là lợn. Lê Vi từ trên xe bước xuống lúc chân đều là mềm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch một mặt ngượng cười. Thật xin lỗi a, sửa xe tiền ta sẽ chuyển cho ngươi. Ta chênh lệch là tiền sao? Ta chênh lệch là mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Vi liếc nàng một cái. Ngươi không phải có trợ lý sao? Về sau đi đâu mang kia đi. Ngươi xe này kỹ. Sợ sợ. Giang Tiểu Bạch sờ sờ góc áo. Một mặt vô tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói Lê Vi, chính là nàng chính mình cũng rất muốn không thông. Chính rõ ràng học những vật khác đều rất nhanh. Nhưng vì cái gì Duy chỉ có lái xe kỹ năng này từ đầu đến cuối học không tốt đâu. Lần thứ nhất lái xe lúc, Giang Tiểu Bạch toàn bộ hành trình tốc độ như rùa. Cho nên còn không có xảy ra vấn đề gì. Khi đó nàng còn ôm lấy một tia may mắn, cảm thấy lại đến một hai lần liền khẳng định nắm giữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy mà hôm nay mở hoàn toàn nàng liền biết, nàng suy nghĩ nhiều. Giang Tiểu Bạch đưa xong Lê Vi, liền tự mình đánh chiếc xe hồi đoàn làm phim. Nàng hiện tại lối ăn mặc này cũng không có người nào sẽ mắt mù đánh nàng chú ý. Giang Tiểu Bạch không chút nào phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến khách sạn, Giang Tiểu Bạch đi trước tháo trang sức rửa mặt. Xong liền đi tìm Lục Bảo Bối. Đêm nay ngươi lưu ý một chút. Có lẽ sẽ có điện thoại đến. Chỉ cần có khí lạnh nguyền rủa liền không có không sinh hiệu quả. Giang Tiểu Bạch cảm thấy khó mà nói đêm nay Lục Phụ liền thật sẽ thuận lợi trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Bảo Bối điện thoại di động bị Hồng Trinh người lấy đi. Hắn đã dành thời gian một lần nữa làm tạp. Điện thoại di động cũng một lần nữa mua. Chỉ là phụ thân hắn điện thoại di động cũng tại Hồng Trinh nơi đó. Muốn liên lạc cũng không có cách nào. Lục Bảo Bối không biết Giang Tiểu Bạch ý tứ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch giao phó xong sau liền trở về gian phòng. Tắm một cái sau nghĩ nghĩ, sợ quấy rầy đến phụ thân đi ngủ, liền cho hắn phát cái tin nhắn ngắn. 33, ta dò xét được một điểm nội tình. Nhạc Hưởng gần đây khả năng thật sẽ xuất hiện vấn đề kinh tế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyền rủa cái gì chính là không thể nói. Chỉ có thể dùng nội tình làm lấy cớ. Giang Tiểu Bạch tại nguyền rủa Nhạc Hưởng phá sản lúc đã từng do dự qua. Nghĩ đến cái này dù sao cũng là Hồng Trinh một người sai lầm. Nhường công ty đến gánh chịu có phải hay không không quá hợp lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là sau đó nàng liền nghĩ đến, Nhạc Hưởng bản thân liền là hắc đạo tẩy trắng. Nội tình tính không được sạch sẽ. Huống hồ làm còn là bất động sản một chuyến này. Bí mật còn không biết có cái gì bẩn thỉu thủ bút. Để nó phá sản nói không chừng còn là chuyện tốt. Đừng quên Giang gia chính là làm bất động sản lập nghiệp. Một chuyến này có môn đạo gì? Nguyên chủ nghe được nhìn thấy nhưng có không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhạc Hưởng một khi xảy ra chuyện, liền sẽ bị đồng hành chèn ép đồng thời chia cắt lợi ích. Giang Tiểu Bạch đem tin tức nói cho Giang phủ. Mặc kệ Giang gia nghĩ thò một chân vào tốt. Vẫn là đem tin tức lấy lòng cấp trong vòng đại lão tốt. Đều xem như được phân cho một chén canh. Giang phụ lúc này lại còn không ngủ. Tin tức gửi đi không đến một phút liền trở về điện thoại hỏi nàng chuyện này tình hình cụ thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cụ thể ở đâu ra tin tức ta không thể nói. Nhưng chuyện này không có nghỉ. Gần đây khẳng định sẽ lộ ra mánh khóe. Giang Tiểu Bạch nói như vậy. Tốt, ba biết rồi. Chuyện này ngươi không cần lại tham dự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch cảm thấy còn không tính khốn. Liền bắt đầu chơi điện thoại di động. Sau đó liền thấy một cái đứng đầu tin tức. Đệ nhất nữ hoàng, nhân vật nữ chính đã quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức là kịch Phương trực tiếp quan tuyên. Lý Bích Oánh tên, đồng phát một chương Lý Bích Oánh ảnh chụp. Nhìn thời gian, là tại nửa giờ trước mới ban bố. Nhưng mà nhiệt độ đã nhảy lên đến thời gian thực ba vị trí đầu. Có thể thấy được chú ý độ cao bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bích Oánh là tuyến một nữ tinh. Cũng là năm gần đây đang hồng tiểu hoa. Nói đỉnh cấp lưu lượng ngược lại tính không lên. Theo kia vài tòa đại sơn so với vẫn là phải hơi thiếu một ít. Nhưng là tại trên mạng chú ý độ nhưng cũng không thấp. Giang Tiểu Bạch tuy là đã theo chính chủ nơi đó nghe nói chuyện này. Nhưng không nghĩ tới quan bác động tác lại nhanh như vậy. Ngày đó xác định sau liền trực tiếp phát thông chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây có phải hay không là thuyết minh bọn họ đối Lý Bích Oánh biểu hiện rất hài lòng. Giang Tiểu Bạch mở ra bình luận nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đùa đâu, Lý Bích Oánh diễn kỹ là cũng không tệ lắm. Nhưng đến diễn Võ Tắc Thiên có phải hay không quá qua loa. Cái này hoàn toàn là hai loại khác nhau phong cách A, nàng có thể khống chế nữ hoàng. Ta một mặt dấu chấm hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tin tưởng tỷ tỷ có thể. Quan phương đều tuyên truyền. Thuyết minh nàng là có thể đảm nhiệm. Ta ủng hộ nàng. Chờ mong Bích Oánh, đệ nhất nữ hoàng. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không coi trọng. Bình luận phân hai cực đoan. Một loại là Lý Bích Oánh fan hâm mộ. Đối cái tin tức tốt này tỏ vẻ thật kích động. Cũng rất ủng hộ nàng tham diễn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một loại thì là người qua đường bạn trên mạng hoặc là nàng anti-fan. 10 điểm hoài nghi nàng đến tột cùng có thể hay không diễn hảo nhân vật này. Kỳ thật cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy. Phải biết tại ban đầu thời điểm. Chính là Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh bản thân cũng là từng có thấp thỏm. Chính mình cũng không có tự tin. Dù sao cái chênh lệch này quả thực có chút đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy Kịch Phương lại không ngốc. Đã bọn họ thông qua định nhân vật, vậy đã nói rõ Lý Bích Oánh biểu diễn còn là đem ra được. 2 tháng này nàng nhất định bỏ ra rất nhiều, cũng cải biến rất nhiều. Giang Tiểu Bạch còn là rất xem trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần đám dân mạng hoài nghi cũng không có gì có thể lo lắng. Thảo luận hơn cao, đệ nhất nữ hoàng, danh tiếng lại càng lớn. Chưa chụp trước tiên hòa, liền tuyên truyền phí đều bớt đi. Nhìn một chút Weibo sau Giang Tiểu Bạch liền đi ngủ. Mà lúc này lúc đầu đã ngủ Lục Bảo Bối lại là bị một cái điện thoại đánh thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Bảo Bối dĩ vãng đi ngủ điện thoại đều quen thuộc chuyển thành yên lặng. Dù sao chuyện công tác đều có trợ lý hỗ trợ xử lý. Bình thường cũng sẽ không trực tiếp tìm tới hắn chỗ này đến. Nhưng là hôm nay có Giang Tiểu Bạch nhắc nhở. Hắn nghĩ nghĩ, còn là mở ra tiếng chuông. Hơn nữa còn chuyển thành lớn tiếng nhất. Ban đêm đang ngủ say lúc bỗng nhiên tiếng chuông tại bên gối nổ tung. Trong chớp nhoáng này Lục Bảo Bối vô ý thức đằng từ trên giường ngồi dậy. Bị hù trái tim đều bịch bịch cấp khiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn một chút điện thoại di động, là lạ lẫm số. Lục Bảo Bối có một chút rời giường khí, cho nên sau khi tiếp giọng nói cũng không tốt lắm. Vị nào? Bảo Bối, là ta, là ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha! Lục Bảo Bối nháy mắt thanh tỉnh, chân trần liền từ trên giường nhảy xuống. Cha ngươi thế nào? Ngươi ở đâu? Ngươi là thế nào có thể đánh điện thoại? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.